Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, họ Trần, tên Nhĩ, đoàn tàu ngoài cửa sổ tòa thành nhỏ kia càng ngày càng xa. Vừa mới gieo hạt xuống lúa mì vụ đông dần dần thay thế từng tòa thấp bé sắt thép kiến trúc. Liếc nhìn lại màu xanh biếc cùng an tường cùng trong xe phân loạt ồn ào hình thành chênh lệch rõ. Giang, ghế ngồi cứng toa xe bên trong chen chật như nêm cối. Mới vừa lên xe những người đi đường phần lớn cầm loại cỡ rất lớn hành lý. Sử dụng lấy chính tông Hoài Dương lời nói. Hoặc là cùng đồng bạn của mình thương lượng làm sao bày ra hành lý. Hoặc là xin nhờ người khác phụ một tay. Trần Tử Nhĩ, tiếng thứ ba, 1m8 người cao ở đây có vẻ hơi hạc giữa bầy gà. Có chỗ tốt, hắn thật sớm liền đem hành lý của mình đặt ở phía trên hành lý bày ra chỗ. Cũng có chỗ xấu, những đại thúc này nhóm nhưng không có ngượng ngùng ý tứ. Từng cái hành lý muốn Trần Tử Nhĩ hỗ trợ cầm lên đi. Bao thì cũng thôi đi, cái dương có chút trọng, cũng may Trần Tử Nhĩ khí lực cũng tạm được. Có thể cầm động, nhưng có cái vải dầu túi là thật rất nặng. Trần Tử Nhĩ sờ một chút lại nghe thanh âm biết bên trong đều là chút nồi bát hồ lô bồn. Trong phòng bếp đồ vật, đặt 20 năm sau, ai đi ra ngoài còn mang những này. Sau khi tới lại mua cũng không muộn a. Trần Tử Nhĩ muốn chửi hai câu, bất quá ngẫm lại vẫn là quên đi. Đây đều là tiết kiệm tiền cố gắng sinh hoạt vất vả người. Bận rộn nửa ngày, Trần Tử Nhĩ lưng đều ẩm ướt mất, tranh thủ thời gian ngồi xuống uống một hớp. Lúc này, ngồi tại hắn chếch đối diện, một cái thon gầy trung niên nam nhân cười đáp lời. Tiểu hỏa tử mệt muốn chết rồi a. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ở nhà chưa từng làm việc nặng. Trần Tử Nhĩ mặt như ngọc, không có bị mặt trời hung ác phơi qua vết tích, ăn mặc một thân nông rộng hiu nhàn sáo trang. Ở thời điểm này xem ra thật là có chút trào lưu. Liếc mắt một cái liền biết gia đình điều kiện không tệ. Lão ca ánh mắt không sai. Phụ thân của Trần Tử Nhĩ hoàn toàn chính xác có chút sản nghiệp nhỏ bé. Nhưng Trần Tử Nhĩ tính cách khuynh hướng điệu thấp, cho nên uống xong một ngụm nước về sau, đơn giản khiêm tốn nói, không có phúc khí đó. Chăn trâu, trồng qua địa, nông dân, đây là lời nói thật. Gia đình điều kiện cải thiện cũng chính là mấy năm này sự tình. Khi còn bé, Trần Tử Nhĩ thật chăn trâu. Bất quá nam tử trung niên một bộ, ta xem thấu, dáng vẻ. Lại cũng không truy hỏi, chỉ là cười tiếp tục cùng Trần Tử Nhĩ dựng lấy lời nói. Tùy ý giữa lúc trò chuyện, toa xe bên trong tình huống cuối cùng chậm rãi ổn định lại. Tựa hồ tất cả mọi người tìm tới chính mình vị trí. Chuẩn bị ở vị trí nào nghỉ ngơi mấy giờ hoặc mấy chục tiếng. Top 5 top 3 hành khách còn tại cho mình hành lý tìm kiếm tốt hơn vị trí. Nhất là có đến rơi xuống nguy hiểm bao. Lúc này một đôi cha con đi đến Trần Tử Nhĩ chỗ ngồi bên cạnh. Công bố chỗ ngồi của hắn ở chỗ này. Chiếm tòa hai vị đại thúc đều là phân rõ phải trái. Trước đó chen mệt mỏi chỉ là nghĩ hơi nghỉ ngơi một chút. Chính chủ tới không nói hai lời liền dậy. Cùng Trần Tử Nhĩ đáp lời thon gầy trung niên nam nhân xem xét là cha con. Cũng là khách khí nói, ta cùng vị tiểu huynh đệ này ngồi một loạt đi, cha con các người hai cùng một chỗ. Cái kia phụ thân cười rạng rỡ nói lời cảm tạ, ngược lại là tiểu cô nương chen lấn sắc mặt đỏ lên. Tự mình ngồi ở bên trong vị trí gần cửa sổ, cũng không để ý tới phụ thân của nàng. Miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm, gọi ngươi sớm mua vé, hiện tại tốt, không rảnh điều xe coi như xong, liền phiếu giường nằm đều không có mua được, liền chênh lệch đứng đi Trung Hải. Vị kia phụ thân mang theo cái niên đại này đặc hữu màu nâu mắt, kiếng to, da mặt non mịn, tóc đen nhánh bóng loáng, tựa hồ là cái ngồi phòng làm việc, bị nữ nhi của mình một trận chế nhạo. sắc mặt có chút không nhịn được, lộ ra rất là xấu hổ. Loại này chen chúc coi như Trần Tử Nhĩ cái này đại nam nhân nhìn xem đều hãi đến hoảng. Cũng khó trách một cái tiểu nữ hài tức giận. Bất quá Trần Tử Nhĩ coi như không nghe thấy, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Lúc đầu Trần Tử Nhĩ cũng là muốn mua điều hòa không khí xe, nhưng vé xe lửa vốn là khó mua, lúc này lại không có trên mạng đặt trước vé. Tựa như tiểu cô nương nói, còn tốt có ngồi, liền chênh lệch đứng đi Trung Hải. Trần Tử Nhĩ không phải đa sầu đa cảm người, nhưng nhìn xem Hoài Dương thành phố biến mất tại ngoài cửa sổ thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được nhớ tới một cái đặc biệt già mồm câu. Mấy năm trước đạp lên xe lửa một khắc này cũng còn không có ý thức được. Từ đây cố hương chỉ có đông hạ, lại không xuân thu. Đời trước Trần Tử Nhĩ một mực tại quê quán làm Anh ngữ lão sư, vì lẽ đó cũng không có bên ngoài làm người xa quê trải qua, không có gì cảm xúc. Đối với hắn mà nói, ngược lại là cảm thấy câu nói này quá chua. Trần Tử Nhĩ đã trùng sinh một năm, tính cách của hắn bên trong không có nhiều như vậy táo bạo. Cũng chưa từng nghĩ tới vừa trùng sinh, tùy tiện liền phát cái lớn tài. Hắn chỉ là cái ngoại ngữ lão sư, không phải thương nghiệp cự tử. Hắn chỉ quen thuộc khảo đề bẫy, không hiểu rõ thương chiến kinh nghiệm. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ thời gian một năm chính là đọc sách thi đại học, mà đi qua một năm liều mạng khổ đọc, lại thêm tiếng Anh cùng nhớ kỹ ngữ văn viết văn đề ưu thế, hắn lấy được thành quả chiến đấu không tệ. Đáng mừng chính là Trần Tử Nhĩ thi đậu Trung Hải Tam Đại Trọng Điểm Trường Trung học một trong Trung Hải Đại học. Đáng hận chính là bên trong lớn lấy văn khoa nổi danh trên đời, Trần Tử Nhĩ bởi vì điểm số không có sức cạnh tranh, bị điều đi lệch khoa học tự nhiên giao thông công trình chuyên nghiệp. Trần Tử Nhĩ đời trước thêm đời này cũng không biết đây là cái gì chuyên nghiệp, cụ thể làm cái gì, hắn cũng rất đau đầu. Nhưng không có cách, hắn dù sao không phải thi bá, có thể thi đậu Trung Hải Đại học đều là nhiều năm lão sư kiếp sống dự thi kỹ xảo giúp một chút. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, Trần Tử Nhĩ còn canh cánh trong lòng, nhưng về sau tưởng tượng, cũng không có nhiều người làm việc cùng hắn lên khóa có quan hệ. Vì lẽ đó học ngành nào không có trọng yếu như vậy. Đoàn tàu rời đi Hoài Thủy đã nửa giờ, Trần Tử Nhĩ đường đi còn có 9 nửa giờ. Lúc này xe lửa không có đường sắt cao tốc tốc độ, chỉ có thể chạy 100 cây số tả hữu, lại thêm trên đường đỗ thời gian, trên đường đi đi rất chậm, không có trí năng cơ, không có máy tính, cái này 9 nửa giờ là thật chịu người. Kỳ thật Trần Tử Nhĩ mang theo vài cuốn sách, nhưng ghế ngồi cứng toa xe ầm ĩ vượt qua tưởng tượng của hắn. Ngẩn người tựa hồ thành hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Có thể trời chậm rãi đen, nhìn thoáng qua thời gian, đã tiếp cận 7 giờ tối, bên ngoài tối như bưng, cái gì đều nhìn không. Trần Tử Nhĩ liếc một cái đối diện cô nương, nàng hẳn là kế thừa phụ thân ưu tú gen, làn da trắng vô cùng. Gương mặt tròn trịa lên một đôi tinh xảo con mắt giống như là biết nói chuyện, linh động có thần. Đáng tiếc mặt tròn không phải Trần Tử Nhĩ đồ ăn, vì lẽ đó hắn thấy cô nương này cũng không hề xinh đẹp, chỉ có thể tính làm đáng yêu. Cô nương hẳn là tiếp nhận chỉ có ghế ngồi cứng đồng thời muốn ngồi thật lâu hiện thực, trầm mặc không nói lời nào. Mà phụ thân của nàng đang cùng Trần Tử Nhĩ bên cạnh thon gầy nam nhân nói chuyện khởi kinh. Trần Tử Nhĩ lỗ tai vuốt một cái, đang nói tiền cùng thị trường chứng khoán. Cải cách mở ra gần 20 năm, truy đuổi tiền tài đã theo xấu hổ mở miệng biến thành trắng trợn, thậm chí dương dương đắc ý. Tựa hồ thon gầy nam nhân tại thị trường chứng khoán bên trong kiếm không ít tiền. Đang khi nói chuyện, bên ngoài khiêm tốn che giấu, kỳ thực là nói khoác chính mình. Nữ hài phụ thân nhắc nhở, này cổ phiếu a, quốc gia chúng ta vừa chơi không mấy năm, tất cả mọi người không hiểu nhiều lắm, chính ta cũng không chút hiểu rõ, nhưng có một chút là nhất định, đó chính là không quản hắn làm sao vận hành, vậy nhất định đến phù hợp kinh tế quy luật. Theo ngươi đến xem, hiện tại hố sâu hai thành phố là bình thường, vẫn là không bình thường. Trần Tử Nhĩ nghe cái này trung niên gã đeo kính khí chất. Ăn nói cũng là tại chính phủ làm việc, đối mặt người khác âm thầm tiền tài khoe khoang. Đã không được ti, cũng không được tang, ôn tồn lễ độ, làm cho người như Mộc Xuân Phong. Liên quan tới năm 1996 dị dạng thị trường chứng khoán tăng giá, Trần Tử Nhĩ tự nhiên cũng đã được nghe nói. Hai tháng trước hắn còn tham dự, một năm này thị trường chứng khoán tăng giá chỗ kích phát ra dân chúng chú ý cổ phiếu nhiệt tình. Thế nhưng là không có chút nào so 07 năm chênh lệch. Trần Tử Nhĩ ấn tượng khắc sâu nhất chính là trong nước chứng khoán sử thượng nghiêm trọng nhất chứng khoán lừa gạt án chính là một năm này phát sinh. Có một xí nghiệp gọi SN Hiện Đại Nông Nghiệp Phát Triển Cổ Phần Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Vẻn vẹn dựa vào tuyên bố hư giả năm báo lại thành năm 1996 thị trường chứng khoán lớn nhất hắc mã. Theo thấp nhất 2 nguyên một luồng, căng vọt đến tối cao 26 nguyên một luồng. Cái này theo Trần Tử Nhĩ căn bản chính là không cách nào tưởng tượng hành vi. Ai cũng biết đưa ra thị trường công ty vì giá cổ phiếu sẽ thông qua một chút kỹ thuật thủ đoạn đến mỹ hóa năm báo, nhưng trực tiếp tuyên bố hư giả năm báo đích thật là không thể tưởng tượng. Loại này rõ ràng hành động trái luật đến tột cùng là cái kia. Trần Tử Nhĩ suy nghĩ ở giữa, bên cạnh thon gầy nam nhân phản bác, nói, thị trường chứng khoán căng căng ngã ngã vậy ta là biết đến. Nhưng nửa năm này thậm chí trong một năm a kia là khẳng định ngã không được. Trần Tử Nhĩ nghe xong người khác đối tương lai phán đoán rất chuẩn, không tự chủ bắt đầu quá độ suy nghĩ, hắn là thế nào biết đến, mà lại xác định như vậy, vì lẽ đó nhịn không được mở miệng hỏi, vì cái gì ngã không được? Thon gầy nam tử nói, sang năm là cái gì năm biết không được? Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm, năm 1997, cái này cùng thị trường chứng khoán có quan hệ gì? Đối diện trung niên gã đeo kính nói, ngươi là muốn nói Hương Giang trở về à? Đúng à, Hương Giang trở về, đây là quan trọng cỡ nào sự kiện chính trị? Toàn thế giới đều chú ý, ngươi nói bên kia nhiệt nhiệt nháo nháo chúc mừng trở về. Bên này thị trường chứng khoán ngã ào ào, người ngoại quốc sẽ làm sao bình luận? Ném không được ném ta chính phủ mặt mũi. Trần Tử Nhĩ nghe cảm thấy hiểu rõ, loại này hoang đường ý nghĩ kỳ thật vào lúc này vẫn có chút thị trường. Mà lại tại chúng ta loại này mạnh chính phủ quốc gia bên trong cũng không thể coi song toàn không? Có đạo lý, nhưng bất kể như thế nào, có tăng liền có ngã quy luật là không đổi. Tăng thời điểm ngươi tốt ta tốt, ngã thời điểm coi như nhân gian muôn màu. Dù sao ngồi không cũng nhàm chán. Trần Tử Nhĩ liền nhiều lời hai câu. Hiện nay rất nhiều người đều tăng thị trường chứng khoán, nhưng không có chỉ tăng không được ngã thị trường chứng khoán. Nhắm ngay lúc nào xuất hiện điểm cong hẳn là trọng yếu hơn. Tham lam thời điểm bảo trì cảnh giác mới có thể tại thị trường chứng khoán bên trong đi ổn, đi xa. Những lời này nói đúng mặt gã đeo kính người lông mày nhướn lên. Khen, tiểu hòa tử câu nói này cho là cảnh nói. Không tệ, không tệ. Bên cạnh thon gầy nam nhân cũng không phải ngoan cố, bất đắc dĩ gật đầu nói. Là rất có đạo lý, đầu tư cổ phiếu cũng hẳn là như thế. Chỉ là trên đời này rất nhiều chuyện a. Chấm ngoặc kép, Trần Tử Nhĩ tiếp lời đầu. Chỉ là trên đời này rất nhiều chuyện đều là nói dịch hành khó. Nhất là người trong cuộc, bởi vì trong lòng lợi hại dục vọng, phản không biết cục, lời này mới ra, hai người cũng không khỏi cẩn thận chu đáo lên Trần Tử Nhĩ. Thầm nghĩ, người trẻ tuổi này lại không phải bất học vô thuật người. Nhưng muốn nói bị thật sâu tin phục thế thì cũng không trở thành. Trần Tử Nhĩ nói đạo lý không phải là cái gì kinh hãi thế tục chi ngôn, cũng không phải cái gì thâm ảo khó hiểu lý lẽ, chỉ là nhìn hắn lúc nói chuyện hào phóng tự nhiên, thần sắc trấn định, tốc độ nói không nhanh không chậm, mặt mỉm cười ở giữa lại có thể thẳng vào chỗ yếu hại. Vẻn vẹn nói phần tự tin này cùng thong dong, cùng người đồng lứa so sánh xác thực tính làm ưu tú. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.